Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 71, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau Hàn Lục Thiên đã hôn mê suốt 3 năm qua, anh không nằm bệnh viện mà ở Cảnh Lương là nhà của anh, Đường Hy cũng chuyển sang đó ở, nơi mà cách đây hơn 12 năm cô đã ở. Cô từng rất ghét ở đây nhưng bây giờ cô lại rất thích ở đây, vì nơi đây có anh, người cô đã yêu hơn 12 năm. Cô cũng thật không ngờ suốt 12 năm qua cô và anh chưa bao giờ chính thức ở bên cạnh nhau, cô ở bên anh lúc 16 tuổi, cô và anh xa nhau tới tận 6 năm đến khi cô nhận ra cô vẫn còn yêu anh thì khi đó anh lại bất tỉnh suốt 3 năm, nếu tính ra thì cô và anh ở bên nhau chưa tới 3 năm, mà trong khi đó hai người lại đánh mất nhau hơn 12 năm. Cô cũng đã 28 tuổi rồi, không biết cô sẽ phải đợi anh đến khi nào nữa, cô không đợi nổi nữa rồi. Xin anh mau tỉnh dậy. Trong lúc cô đang ngủ thì anh tỉnh dậy, khi nhìn thấy anh tỉnh dậy khiến cô rất vui, cả đêm hôm qua cô khóc lóc cầu xin anh tỉnh dậy suốt đêm và cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy, anh đã nghe được tiếng lòng của cô rồi. Một tháng sau, cục cưng ơi, em muốn nha. Đường Hy nũng nịu nằm lên người của Lục Thiên. Em muốn cái gì? Nguyên ngày hôm nay cô cứ mãi đi theo sau lưng anh khiến anh nhức cả đầu. Cô mếu máo nói, em muốn có một bảo bảo. Chúng ta vẫn chưa cưới nhau. Anh nghiêm túc nói, em hích, vậy phải cưới nhau mới sinh bảo bảo được hả? Anh ngồi dậy ôm cô thật chặt, vậy em có bằng lòng trở thành mẹ của con anh không hả? Em đồng ý, cách chương.